Chương 324, ngoa tạo, ngươi sáo lộ sâu a. Không, hết rồi. Khương Ly không tin trận to hai mắt. Làm cái quỷ gì nàng đang nghe được điểm đặc sắc, Ngụy Tịch liền cho nàng đến cái im bặt mà dừng ta nói, đây chỉ là đêm thứ nhất. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không thể biểu hiện quá chủ động, muốn để hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn mới có thể chờ mong lần tiếp theo gặp nhau. Ngụy Tịch thản nhiên nói. Khương Ly khiếp sợ nhìn xem hắn, không nhịn được cọ sát lấy răng hung tợn nói, ngươi tính toán đại sư huynh của ta. Ngụy Tịch liếc nàng một cái, ngươi là nghe hay là không nghe tiếp tục. Khương Ly đoan chính làm tốt, bày ra một bộ người nghe tư thái. Thậm chí, vẫn không quên cho chính mình rót chén trà. Ân, thưởng trà nghe sách, rất tốt rất tốt. Gặp Khương Ly không nói thêm gì nữa, Ngụy Tịch tiếp tục bắt đầu hắn giảng thuật. Hắn cùng Thẩm Tùng gặp nhau, từ trong ngộng bắt đầu, QNZ nhất định trong ngộng kết thúc. Theo một lần kia trong ngộng gặp nhau về sau, liên tiếp trong một tháng, Thẩm Tùng đều làm đồng dạng, lại liên tục không ngừng ngộng. Như thế nào đồng dạng chính là tràng cảnh, nhân vật đều không biến hóa. Lại làm sao liên tục đó chính là, ngộng cảnh này thực sự là giống ý nghĩa như thật, trong ngộng kinh lịch đủ loại, để người khó phân thật giả. Trong ngộng, Thẩm Tùng lần lượt nhìn thấy Ngụy Tịch, cùng hắn nói rượu, nói nhân sinh, trò chuyện cổ kim, loại kia mới quen đã thân cảm giác, thật là đem hai người dẫn là chi kỷ. Thẩm Tùng càng ngày càng đầu nhập, mà Ngụy Tịch cu nở dê luân hãm đến càng ngày càng sâu. Cuối cùng có một ngày, hắn lại không nhập ngộng, Thẩm Tùng cu nở dê gặp lại không đến hắn. Ngươi tại tới tay về sau, liền đem đại sư huynh của ta vung tại Ngụy Tịch trầm mặc về sau, Khương Ly nhịn không được nói. Ngụy Tịch ngước mắt nhìn về phía nàng, mắt phượng bên trong một mảnh u ám. Ngươi có thể đem lời nói dễ nghe chút ha ha. Khương Ly cười ngượng ngùng một cái. Vốn chính là a nàng thay Thẩm Tùng bên vực kẻ yếu, cở trách Ngụy Tịch. Nguyên bản, hắn không biết ngươi, tất cả bình an vô sự. Mà ngươi nhưng an không chịu nổi, nhất định phải đi trong ngộng về hắn, kết quả còn để hắn đối ngươi mười phần có hảo cảm. Cái này cũng coi như, nhưng ngươi tại hắn đối ngươi nhớ nhung thơ ý điếm, lại không rên một tiếng biến mất. Đây không phải là đùa nghịch người ta lại có thể thế nào. Ngụy Tịch đột nhiên lớn tiếng kêu một câu. Khương Ly sững sờ. Ngụy Tịch chán nản nói, ta còn có thể thế nào cùng hắn trong ngộng quen biết tương giao, là trong lòng ta mong muốn. Thế nhưng là, làm hắn càng lún càng sâu, làm ta sắp khống chế không nổi chính ta thời điểm, ta chỉ có thể lựa chọn lui ra, từ đây biến mất, lại không quấy nhiều hắn. Ta thừa nhận, ta không nên đi trêu chọc hắn. Nhưng là bây giờ thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ, chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể trong ngộng gặp gỡ. Hắn nhìn về phía Khương Ly, mắt phượng bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang, ngươi liền không sợ ta để hắn càng lún càng sâu, từ đây ca nguyện ngủ say trong ngộng, cũng không tiếp tục nguyện tỉnh lại. Khương Ly nghe được kinh hãi. Ngụy Tịch, không phải là không có khả năng. Thẩm Tùng tính tình mặc dù đạm bạc, nhưng tuyệt đối là một cái chuyên tình người si tình. Ngươi quay lại, vừa vặn. Ngụy Tịch tự rêu cười cười, hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là, ngươi ngày mai đi gặp hắn, nghĩ biện pháp để hắn quên những cái kiêm ngộng, quên ta. Hoặc là, chính là giúp ta chế tạo một thân thể, để ta có thế tại trong hiện thực làm bạn hắn. Khương Ly chậm rãi mím môi, tại Ngụy Tịch nhìn chăm chú bên trong, nàng cuối cùng mở miệng. Tất cả, chờ ta ngày mai gặp qua đại sư huynh phía sau lại nói. Ngụy Tịch buồn vô cớ gật đầu. Không có đi bức bách Khương Ly làm sao. Đem tất cả nói ra về sau, hắn lảo đảo đi trở về trên giường, đi lên khẽ đảo, lật người đưa lưng về phía Khương Ly, đã không còn động tĩnh. Tại Khương Ly chưa từng nhìn thấy chỗ, hắn tấm kia trắng non xinh đẹp trên mặt, hiện lên một đạo vẻ thống khổ. Để Thẩm Tùng quên hắn, cái này cần bao lớn dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Khương Ly chăm chú Ngụy Tịch bóng lưng, bộ não có chút đau. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa về đến, phải xử lý chính là phức tạp như vậy chuyện tình cảm kiện. Ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, một đêm không ngủ Khương Ly liền mang theo bầu rượu bước nhanh hướng Thẩm Tùng nơi ở mà đi. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy Thẩm Tùng lúc, bất quá mới qua một đêm, hắn tựa như cùng già nua là trăm tuổi. Đại sư huynh Khương Ly trong lúc kinh ngạc, hướng Thẩm Tùng bước nhanh tới. Thẩm Tùng nâng lên hai mắt, nhìn về phía Khương Ly, miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu sư mọi người đến. Cái cằm của hắn bên trên, lưu lại một vòng màu xanh, trước mắt còn có xanh đen, hiển nhiên cũng là một đêm không ngủ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Khương Ly không đành lòng, trước tiên đem bầu rượu đưa tới trước mặt hắn. Đa tạ Thẩm Tùng gặp một lần bầu rượu, liền kích động đến hai tay tiếp nhận. Huệ hoài trong đôi mắt, lộ ra nét mừng. Hắn như nhặt được trí bảo bộ dáng, để Khương Ly tâm tình phức tạp. Chờ Thẩm Tùng cảm xúc hơi chút bình tĩnh chút, nàng mới nói, đại sư huynh, ngươi có phải hay không chuyện gì xảy ra tiểu sư muội? Bầu rượu này chủ nhân thế nhưng là gọi Ngụy Tịch Thẩm Tùng nhưng kích động hướng nàng xác nhận. Khương Ly ha to miệng, không biết nên nói cái gì. Nàng vốn định trước dụ dỗ Thẩm Tùng nói ra cùng Ngụy Tịch trong mộng gặp gỡ sự tình, nhìn xem đại sư huynh đối Ngụy Tịch đến cùng là một loại gì tình cảm, lại không nghĩ, Thẩm Tùng cái này hỏi một chút, nhưng đánh vỡ kế hoạch của nàng. Đại sư huynh Khương Ly mặt lộ vẻ khó xử. Chẳng lẽ nàng thật muốn đem Ngụy Tịch quá khứ nói hết ra ngươi nói cho ta? Thẩm Tùng trong mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn. Bất đắc dĩ, Khương Ly đành phải gật đầu, được. Quả nhiên Thẩm Tùng trong mắt bắn ra vui mừng. Vậy ngươi cu nở dê nhất định nhận biết hắn đúng hay không? Hắn lại truy hỏi. Phải. Khương Ly kiên trì gật đầu. Cầu sư muội nói cho ta, hắn bây giờ người ở phương nào? Thẩm Tùng trong mắt chờ đợi ánh mắt, để người không đành lòng đi đánh nát. Thế nhưng là, Khương Ly muốn thế nào nói cho hắn biết, trong lòng của hắn chỗ đọc Ngụy Tịch, đã sớm qua đời nhiều năm bây giờ lưu tại thế gian, cùng hắn quen biết hiểu nhau, bất quá chỉ là một sợi chấp niệm thôi. Tiểu sư muội gặp Khương Ly không đáp, Thẩm Tùng lại vội vàng thúc giục. Hắn Khương Ly muốn nói lại thôi, tại Thẩm Tùng bức bách ánh mắt bên trong, thở dài nói, hắn đi. Nói xong, nàng còn trột dạ nhìn Thẩm Tùng sau lưng nơi hẻo lánh một cái, Ngụy Tịch đang ở nơi đó. Không nhúc nhích nhìn chăm chú bọn họ đây. Cho dù là Khương Ly ở ngay trước mặt hắn nói láo, cu nở dê không có nửa điểm tức giận. Đi Thẩm Tùng ngồi sập xuống đất, thất thần bất lực bộ dạng, mười phần chọc người đau lòng. Không tiểu sư muội, ngươi gạt ta đột nhiên, hắn mãnh liệt lắc đầu, đối Khương Ly nói, ta rõ ràng còn có thể cảm giác được hắn liền tại ta phụ cận. Khương Ly không phản bắt được. Nàng có thể nói Thẩm Tùng cảm giác đều là đúng cái này kết, làm như thế nào giải sư huynh? Ngươi! Khương Ly âm thanh đột nhiên trầm xuống. Thẩm Tùng khẽ giật mình, liền Ngụy Tịch đều hướng nàng nhìn lại. Khương Ly lạnh buốt nghiêm mặt, nhìn về phía Thẩm Tùng. Đại sư huynh, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, còn giống như là ta Hoang Thần Phủ Diệu Điện đại thiếu phủ chủ ta. Tại Khương Ly răn dạy bên trong, Thẩm Tùng mặt lộ vẻ xấu hổ, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Đại sư huynh, ngươi thật muốn biết Ngụy Tịch cố sự tốt, ta cho ngươi biết.